ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, quán giang khẩu thần thánh xuất thế. Thanh Long Tấn Thần Cung. Trên thực tế dựa theo hắn nguyên bản chuẩn bị, đem tự mình thần cung, dựa theo cửu thiên thập địa cách cục mở, là dư xài, có thể hết lần này tới lần khác hắn chưa vừa lòng với đó. Lại là muốn cho phiến thiên địa này biến sinh động, liền như là thượng đế mở vườn địa đàng, có được chân chính sinh mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, để một phiến thiên địa ủng có sinh mệnh, cùng để một cái tiểu thế giới ủng có sinh mệnh, giữa hai bên độ khó không thể qua đũa cả nắm. Cái này căn bản cũng không phải là hắn hiện tại cảnh giới này đủ khả năng tiếp xúc. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Sở Bắc thở dài một hơi, đem cửu thiên thập địa mở vì mình thần cung. Cử động như vậy đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mà thực lực của hắn bây giờ cũng sớm không thể dùng thần cung cảnh sinh linh hình dung. Thậm chí ngay cả mình đều không thể phán đoán. Sở tiểu tử, Sở đại ca, chủ nhân, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Ngay tại Sở Bắc nghĩ muốn từ bỏ giờ khắc này, đột nhiên, một cỗ năng lượng tiến vào hắn thần cung ở trong. Bạch Khởi Từ Anh năm thanh âm của người ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất vi phạm Sở Bắc mệnh lệnh. Có 5 người gia nhập, Sở Bắc cái kia vốn đã đình chỉ mở thần cung lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Mắt thấy 5 người liền muốn lĩnh cơm hộp, Sở Bắc gấp sứt đầu mẻ chán. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cầu đậu bao tải, ta có một kế, chấm ngoặc kép, từ huyết nguyệt thời đại về sau. Thế giới còn là lần đầu tiên chân chính hòa bình, nhân loại tam đại cường địch, âm phủ quỷ vật, phương Tây thần linh, cửu trọng thiên thần thánh, đều bị thanh ra địa cầu. Thụ Sở Bắc nhờ và, Thanh Long xuất lĩnh lấy Tây Trinh đại quân bắt đầu tiến hành chiến hậu kết thúc công việc. Tiêu diệt toàn bộ chúng thần để lại thần điện, tại mặt nạ thành viên phối hợp xuống, hết thảy tiến hành 10 phần thuận lợi. Thần điện sinh linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã từng vì âm phủ làm việc, mở ra huyết nguyệt thời đại mặt nạ thành viên, vậy mà lại cùng nhân loại đạt thành đồng minh. Mặt nạ, không tệ, đại nhân, lại là chúng ta bán ngươi. Tiêu diệt toàn bộ thần điện vì đó lần, trọng yếu vẫn là thu nạp thế lực. Tại trải qua chúng thần xâm lấn sự kiện về sau, đại bộ phận quốc gia phương Tây sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Ra ngoài nhân đạo, Thanh Long 10 phần miễn cưỡng đem bọn hắn đặt vào Hoa Quốc quản chế. Tổ kiến địa cầu liên bang, toàn cầu bố võ, ngay tại cái này toàn bộ thế giới cách cục miễn cưỡng biến tương đối hài hòa thời điểm. Một cái biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ toàn thế giới bình tĩnh. Đều sông yển quán giang khẩu. Xuất hiện thần thánh, kia là một đầu sinh ra 3 thủ hung ác điên cuồng ác giao. Cùng một nhìn qua có chút quen mắt chó đen làm bạn. Tự xưng quán giang khẩu Long Vương, đô giang yển chó thần, tuyên bố trong vòng 3 ngày, muốn Hoa Quốc cúi đầu xưng thần. Tại mỗi tòa thành thị dựng nên bọn hắn tượng thần, nếu không liền muốn dìm nước Tây Nam, lấy toàn bộ Tây Nam địa khu bách tính tính mệnh làm uy hiếp. Muốn Hoa Quốc cúi đầu, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Tại tam thủ ác giao tiên cáo tin tức về sau, lấy đô giang yển làm điểm xuất phát, liền đới lấy Tây Nam hơn phân nửa địa khu xuyên thủy dòng sông. Đều đang không ngừng dâng lên, đều sông yển tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi nước sông mất khống chế, toàn bộ Tây Nam địa khu, hơn 100 triệu dân chúng đều phải bị liên lụy. Dạng này động tĩnh muốn giấu giếm cũng lừa không được. Cơ hồ tại thời gian một ngày bên trong, toàn thế giới đều nhận được tin tức. Đầu này tam thủ ác giao thực lực tốt không khủng bố. Từ khí tức bên trên nhìn, liền ngay cả trước đó thần vương rớt Odin cũng hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Chẳng lẽ là trên 9 tầng trời thần thánh? Không không không, các ngươi còn nhớ rõ. Mấy ngày trước kia từ thiên khung phía dưới rơi xuống cái kia thanh binh khí sao? Ý của ngươi là nói, đối phương chẳng qua là trên 9 tầng trời một vị thần thánh binh khí. Ngay cả binh khí đều như thế hung ác điên cuồng. Chủ nhân thực lực lại nên là kinh khủng cỡ nào? lại nói đi theo cái kia tam thủ ác giao phía sau đầu kia chó đen. Làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. T, người nói như vậy ta cũng rất giống có cảm giác giống nhau. Ngọa tào, đây không phải Anubi sao? Thoát áo lót ta kém chút không nhận ra được. Quang từ đối phương mấy ngày nay biểu hiện đến. Xem, thực lực của đối phương tuyệt đối so phương Tây đám kia thần linh mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc a, mặc kệ là phương Đông thần minh hay là phương Tây thần minh. Chú định muốn cùng chúng ta nhân loại trở thành địch nhân. Còn tốt có sở nhân vương tại. Tới Hoa Quốc mảnh đất này. Là rồng, người đến cuộn lại. Là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Ngươi cho rằng cùng ngươi đùa giỡn đâu. Trong lúc nhất thời trên internet nghị luận ầm ĩ. 3 ngày đã qua. Nhân loại các ngươi cân nhắc như thế nào? Chỉ gặp một vô cùng to lớn tam thủ ác giao thân ảnh từ đô giang yển nước sông bay lên. Thanh âm trên 9 tầng trời nổ vang. Nguyên bản bình thường thời tiết. Bỗng nhiên ở giữa trở nên mây đen dày đặc. Tam thủ ác giao thân ảnh tại trong mây đen bốc lên. Che khuất bầu trời. Thân hình của hắn chừng ngàn trượng. Tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua. Thậm chí không cần vận dụng thần lực. Liền tự nhiên dẫn giữa thiên địa nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Nhanh như điện chớp, sấm rền cuồn cuộn, uy thế như vậy để tất cả chứng kiến một màn này phàm nhân không khỏi run lẩy bẩy. Nghe nói các ngươi cái này có cái rất mạnh nhân loại. Ngay cả thần đều có thể chém giết. Vì sao không tới gặp ta? Tam thủ ác giao tại tầng mây bên trong chậm rãi nhấp nhô. Ở trên cao nhìn xuống, nương theo lấy hắn cái này mới mở miệng. Cả vùng đều theo một trận lắc lư. Thế nào? Hẳn là lại là một lừa đời lấy tiếng chi đồ. Gặp mặt chân chính thần thánh. Liền chật vật mà chạy. Đi tham sống sợ chết. Người đánh giám. Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Không khí đột nhiên lâm vào đình trệ. Trên mặt đất trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được dừng lại. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn về phía lên tiếng hài đồng. Tam thủ ác giao hiển nhiên cũng chú ý tới thanh âm chủ nhân. Huyết mâu bỏ ra hàn mang. Nhưng mà đối mặt như vậy quái vật khổng lồ. Hài đồng vẫn là không sợ hãi chút nào. Không chỉ có không có dừng lại khiêu khích. Ngược lại, thanh âm càng thêm hồng phát sáng lên. Sở nhân vương nếu là ở đây. Trong vòng 3 chiêu liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Tiểu tiểu giao long, đã thân hãm tử cảnh lại không tự biết. Nhìn nơi này. Ta đưa ngươi một vật. Hài đồng hét lớn một tiếng. Quả quyết giơ lên ngón tay giữa. Thằng nhãi danh muốn chết. Bị trong mắt mình như là sâu kiến sinh vật khiêu khích. Tam thủ ác giao hoàn toàn không cách nào chịu đựng. To lớn giao chảo hướng phía dưới nhô ra. Mắt thấy một giây sau liền muốn đem cái này hài đồng thôn phệ. Lại tại lúc này. Một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này hài đồng trước người. Bàn cờ to lớn lĩnh vực triển khai. Đem cái này giao chảo dừng lại. Khó khăn lắm dừng lại tại 2 người đỉnh đầu. 3 tấc vị trí. Ngươi là ai? Tam thủ ác giao nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Thanh Long đại nhân. Là Thanh Long đại nhân. Đám người gieo hò đáp lại tam thủ ác giao nghi hoặc. Làm hương hỏa đạo truyền nhân. Bây giờ Hoa Quốc nghiễm nhiên đã cỗ thiên địa đại thế. Thân là Hoa Quốc chính thức đệ nhất nhân. Ngưng tụ thiên hạ ánh mắt, trong khoảng thời gian này thực lực của hắn phóng đại, điên cuồng bạo tăng, đạt tới thần cung cảnh giới, lùi ra phía sau, bằng không thì, chảm ngươi, Thanh Long ngôn từ ngắn gọn, ngẩng đầu nhìn trên không trung 3 thủ giao long, trong mắt là vô tận chiến ý, ngươi là đang uy hiếp ta, tam thủ ác giao trong lòng tỏa ra vô biên lửa giận, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.